Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Này chúng ta sẽ đến với cái tập tiếp theo, tập số 542 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vợ Phi Thiên. Tập hôm nay thì cực kỳ hấp dẫn. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng bát giới đã đụng phải yêu tăng, cùng theo đó là còn có Mộc Na. Mình đang có một suy nghĩ, không biết liệu rằng hai từ giữa bát giới và Mộc Na liệu có phải thân thể thích hợp cho yêu tăng không? Bởi vì như chúng ta đã biết thì yêu tăng là kết hợp giữa người và yêu. Mộc Na và bát giới cũng là kết hợp giữa tinh linh tộc và người. Mình không biết nó có một sự trùng hợp nào đó hay không. Mình không biết là nó có thể hai từ của bát giới và Mộc Na có phải là thân thể hoàn mỹ cho yêu tăng hay không. Nhưng chúng ta hãy chờ đón xem trong tập ngày hôm nay sẽ có những cái gì khi bát giới đã đụng độ phải yêu tăng. Cùng với đó, chúng ta hãy chờ xem bát giới sẽ phải làm những cái gì. Liệu rằng bát giới có thoát được khỏi yêu tăng hay không? Liệu rằng bát giới có thể làm những cái gì? Tất cả sẽ có trong tập ngày hôm nay. Quý vị hãy chờ đợi nhé. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Càng khiến hắn kinh khủng chính là bên người hắn còn mang theo Mộc Na. Mộc La còn mang trong mình hài tử của hắn. Chính hắn cùng lắm thì còn một chút. Một người làm, một người chịu. Nhưng lão yêu quái kia sợ rằng sẽ không nghĩ như vậy. Nếu thật để Mộc Na rơi vào trong tay yêu tăng, vậy biết làm thế nào cho phải. Hậu quả kia hắn thực không dám nghĩ tiếp. Đời này nàng chưa từng hoảng sợ đến mức như bây giờ. Lúc này hắn mới hận bản thân mình vì cái gì không tu luyện cho tử tế, vì cái gì không nghe lời của đại ca chăm chú tu luyện, nếu không đủ đánh lại cũng có thể chạy. Mộc Na bên người đã run rẩy không thôi, bát giới tấn tốc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộc Na xa vào trong thất tình, thất khống, lùng la lùng này muốn đi ra ngoài. Bát giới hãy hùng khiếp vía tấn tốc ngắt chỉ quyết xoa đại não Mộc Na, hiền mặt. Sắc thái, thánh khiết thành mình, ngoài miệng niệm niệm, có từ nói. Phi mà phi kiếp, bất trụ bất không, vô trần vô cấu, mạc ảnh mạc từ, vật sân vật ai, nan thủy nan trung, niêm hoa hướng quân, như thi nhất mộng. Đợi đến cảm giác Mộc Na đã tỉnh lại, tấn tông dặn dò nói. Mộc Na, đừng để ngoại vật ảnh hưởng, tâm tư người thuần tịnh, chỉ cần tâm thần thủ nhất, tà ma khó xâm, ngồi xuống. Tâm thần thủ nhất, chớ có tạp niệm. Mộc Na đối với hắn bách y bách thuật, lời nghe lời khoanh chân ngồi xuống làm theo. Cả người xa vào trong thanh tịnh, quả nhiên khó có tạp niệm ảnh hưởng được nàng. Đồng thời điểm nàng khoanh chân ngồi xuống, bát giới cũng không dám sơ suất. Chi pháp, chi thủy chống lên đại lão Mộc Na, một tay lấy tinh linh liên hệ biểu nghị khẩn cấp cầu viện đại ca. Đến lúc này, một mình hắn xảy ra chuyện còn sẽ nói, quan hệ đến Mộc Na cùng hai từ trong bụng Mộc Na đối với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân. Hắn không cố được qua nhiều, đại ca biết thì để đại ca biết thôi, chỉ cần có thể giữ được Mộc Na là được. Hai từ không có, sau này có thể lại muốn, chỉ cần nữ nhân mà mình yêu mến không xảy ra chuyện là được. Chốc nữa đại ca muốn làm sao trách phạt, hắn đều nhận. Đến bước này hắn chỉ có thể hướng biểu nghị khẩn cầu viện, tìm người khác chưa chắc đã có biện pháp. Khoan nói hậu quả sau khi Ngọc La Sát biết chuyện, Ngọc La Sát cũng không biết lộ tuyến con đường này. Trong những người hắn nhận thức chỉ có đại ca là rõ ràng nhất. Cũng chỉ có đại ca mới có thể tìm được tới nơi này. Không tìm Miêu Nghị thì có thể tìm ai? Thời khắc này Miêu Nghị đã thành hy vọng duy nhất của hắn. Nhìn tốc độ đuổi theo của đối phương liền minh bạch đều là cao thủ. Bên này mình căn bản trốn không thoát, chỉ có thể gửi hy vọng vào đại ca. Cùng thấy được khổng lồ trong tay có thể giúp được hắn. Trong Ngưu Thiên Vương Phủ, Miêu Nghị đang cùng Vân Chi Thu tản bộ trong lầu các, dặn dò Vân Chi Thu một ít sự tình cần chú ý. Trước khi hắn rời đi có một ít sự tình càng phải an bài bố trí ổn thỏa. Bát giới tới tấn. Miêu Nghị cách xa tinh linh cũng không quá để ý, còn tưởng rằng bát giới lại muốn hướng mình tố khổ, còn chuẩn bị quả mắng bát giới một trận. Vân Chi Thu hé miệng khẽ cười, từ thần tình nhíu mày của Miêu Nghị liền đoán ra bát giới sẽ bị mắng. Tiểu thúc tử kia cũng thường xuyên tố khổ với mình, nói ngốc ở chỗ kia thực sự quá buồn bực. Nàng chỉ có thể ôn tồn khuyên nhủ, nói mấy câu đại loại như là người ăn được khổ mới là thượng nhân. Cả hai không ngờ được rằng những lời tố khổ kia hoàn toàn là thủ đoạn của bát giới lừa gạt bọn hắn mà thôi. Câu đầu tiên Miêu Nghị phục hồi là: lại làm sao vậy? Ai ngờ bát giới lại phục hồi. Hỡi đại ca, cứu mạng, nhanh cứu mạng, ta đụng phải yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị chấn kinh, cho dù là yêu tăng tìm đến bảo tàng chi điệu của Nam Vô Môn, tuấn tốc hỏi: vị trí hiện tại của ngươi là ở đâu? Vân Chỉ Thu hiếm thấy Miêu Nghị phản ứng như thế, đặc biệt là thần sắc căng thẳng của Miêu Nghị khiến nàng càng thêm lo lắng. Không biết xảy ra chuyện gì mà khiến nam nhân của mình phải có phản ứng lớn như thế. Bát giới, ngay bên trong mật đạo tiến vào cực lạc giới à? Đại ca muốn giết người rồi, nhanh cứu ta. Miêu Nghị sửng sốt một chút. Không phải ngươi đang tu luyện trong tàng bảo chi địa ư? Sao gặp phải hán trên đường tới cực lạc giới? Bát giới, đại ca ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta nhịn không được tịch mịch chạy ra ngoài chơi, ai ngờ xui xẻo đụng phải lão yêu quái kìa. Đại ca, chốc nữa ta giải thích cùng ngươi, ta trốn không được quá lâu, hắn sắp tìm đến rồi, nhanh cứu ta. Còn mẹ nó chứ, tiền khốn khiếp. Miêu Nghị không nhịn được mắng ra tiếng, thiếu chút nữa bị bát giới làm cho tức thổ huyết. Chẳng qua bát giới nói không sai, hiện tại đích xác không phải lúc so đo cái này. Diêm Tu cũng đang trên đường qua bên kia, có lẽ còn kịp vội hỏi. Nói cụ thể nhất, cuối cùng đang ở vị trí nào? Bát giới, lộ tuyến này không có trên tinh đồ, không có biện pháp nói cụ thể, ta chỉ biết ở khoảng phụ cận vị trí giữa lộ tuyến thôi. Miêu Nghị, tận lượng kéo dài thời gian, nhân mã của ta sắp đến. Bát giới, đại ca, ta cho người làm trâu làm ngựa đều được, phải cứu ta, à ta. Miêu Nghị lời nhác nói nhảm với hắn, lại tấn tốc liên hệ Diêm Tu thông báo tình huống khẩn cấp, để Diêm Tu nhanh chóng dẫn người đi cứu viện. Diêm Tu, vương gia, không có vị trí cụ thể ư? Miêu Nghị càng thêm giận dữ, nghĩ biện pháp tìm. Liên hệ xong, nắm lấy tinh linh khoái tốc đi tới đi lui, một mặt lo âu. Mặt trước vừa cho yêu tăng một vố, không ngờ đụng phải chuyện này. Hỗn đoàn này gây chuyện đúng là không biết đường nào mà lường. Vân Chỉ Thu, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lão nhị đụng phải yêu tăng Nam Ba. Miêu Nghị tấn tốc kể lại đại khái tình hình. Vân Chỉ Thu cũng tức giận đến dậm chân. Lão nhị hỗn trướng, chốc nữa ta phải cho hắn một trận mới được. Nhưng hiện tại hai người còn chưa biết bát giới đến cùng đã làm chuyện gì. Nếu biết được những chuyện bát giới đã làm cũng không bị tức đến thổ huyết mà chết. Được rồi. Đột nhiên Vân Chỉ Thu như nghĩ tới cái gì, bắt lấy cánh tay Miêu Nghị nói. Nhanh, thất giới đại sư đang ở bên cạnh Diêm Tu. Giới môn công pháp thất giới đại sư có thể cảm ứng được vị trí của bát giới. 3. Miêu Nghị đưa tay vỗ lên trán, làm sao có thể quên mất việc này. May mà có Vân Chỉ Thu nhắc nhở. Hắn vội vàng lần nữa liên hệ Diêm Tu. Diêm Tu mời thất giới đại sư ra trợ giúp tìm kiếm vị trí cụ thể. Lát sau đại tấn tốc nói với Vân Chỉ Thu. Lão nhị bên kia ta có hơi lo lắng. Hiện tại liền đuổi tới đó. Coi như đề xuất ngươi chuẩn bị sẵn sàng triệt đi. Vân Chỉ Thu muốn nói lại thôi. Miêu Nghị đã thông chi Dương Triệu Thanh chuẩn bị cùng tiếp theo nhân mã. Tiếp đó khoái tốc dịch dung. Một khắc cũng không dám để lỡ. Chưa biết tinh vực, Diêm Tu đang tấn tốc phi hành thu lại tinh linh, mời thất giới đại sư ra nói rõ tình hình gặp phải. Thất giới đại sư thần tình ngưng trọng lên, hắn tự nhiên biết được hậu quả sẽ thế nào khi bát giới rơi vào tay yêu tăng Nam Ba. Một tay đặt lên ngực, chậm rãi khép hai mắt cảm giác vị trí hiện tại của bát giới. Trên ngọn núi, yêu tăng hai tay hợp chữ thập, sử dụng sách mệnh phạm âm hồi lâu vẫn không thấy cô động tĩnh. Mấy tên thủ hạ thân tại cao không sử dụng pháp nhãn nhìn quét bốn phía tỏ ý không phát hiện gì khác. Tả Nhi thần tình có phần cổ quái nhìn yêu tăng, giống như muốn hỏi, người có làm được hay không? Nà Ba chậm rãi mở mắt ra, hai tay buông xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, tùy tiện đụng phải hai người, không ngờ cả hai đều không bị tác ẩm phạm mâm của mình ảnh hưởng. Trong lòng không khỏi có phần buồn bực, mọi việc đều không thuận, chẳng lẽ thế đạo này thật biến rồi? Hơi trầm mặc một lúc, mới trầm giọng nói, tất cả các ngươi tản ra tìm kiếm cho ta. Hắn cũng không tin mình lại xui xẻo như vậy, ngay cả hai người đặt trước mặt cũng không nhìn ra. Rốt cục, nhìn qua tốc độ phi hành là biết tu vi khẳng định chẳng cao gì cho cam. Tả Nhi lập tức vung tay, mấy ngàn nhân mã toàn bộ thả ra, bắt đầu toàn diện kéo lưới tìm kiếm. Có người giám thị trên không trung, có người làm phép đi tìm tòi dưới mặt đất. Địa vực tuy lớn, nhưng cũng không chịu nổi cao thủ dày vò như vậy. Trong động, Mộc Na ngược lại vô ưu vô lực, bó gối ngồi đả tọa ở kia, nghe theo lời bát giới. Tâm thần thứ nhất không chịu sa nhiễm từ ngoại giới. Nhưng đối với bát giới, khi phát giác xác mệnh phạm âm vừa kết thúc, hắn biết đây mới là lúc phiền toái chính thức bắt đầu. Xác mệnh phạm âm không hiệu quả, rất có khả năng sẽ xuống đây tiến hành tìm kiếm. Hắn chỉ biết hy vọng đối phương nhân thủ không đủ, bởi vì vừa rồi như xem qua thì đối phương mới có mấy chục người. Nhân thủ trong thời gian ngắn khó mà tìm tới chỗ này, có thể để cho đến lúc người của đại ca chạy tới cứu viện, hoặc giả yêu tăng Nam Ba sợ bên này thông chi ra bên ngoài sẽ bạo lộ hành tung, không nguyện ở đâu, tự mình chết đi trước. Nhưng hiển nhiên đó chỉ là suy nghĩ của riêng hắn thôi. Hắn căn bản không biết yêu tăng đang muốn trốn vào cực lạc giới, càng không biết yêu tăng lo lắng, bạo lộ mới phải làm rõ tình hình. Thời gian từng điểm trôi qua, mỗi khắc trôi đi đối với bát giới đều là vô tận dày vò, sống trong nơm nớp lo âu. Đây là trải nghiệm mà đời này bát giới chưa từng kinh lịch qua. Hắn chưa từng sợ hãi với bất cứ chuyện nào như đối với chuyện này. Nhìn thần thái ninh tĩnh của Mộc Na, trong lòng bát giới hối hận vô cùng. Hối hận bản thân không nghe lời đại ca. Hối hận chính mình không nên làm loạn. Hối hận mình lẽ ra không nên mang theo Mộc Na trốn chạy đi. Một mực chìm đắm trong tự trách, cũng một mực chìm trong cầu khẩn, chờ đợi. Chưa biết tinh vực, đám người Diêm Tu toàn lực tiến về phía trước, trong lòng Diêm Tu cũng thập phần lo âu. Khi biết rõ bát giới rơi vào tay yêu tăng Nam Ba sẽ có hậu quả thế nào? Hiện nay, hắn đều suy đoán ra tiểu thế giới có liên quan đến Bạch Chủ. Một khi tình hình bát giới biết rõ tiểu thế giới bị yêu tăng Nam Ba biết, hậu quả đối với vương gia không thể tưởng tượng. Vương gia khổ cực kiến lập thế lực Nam Quân Tất sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thành phạt hai người sẽ không tiếc đại giá cũng dốc toàn lực hủy vương gia. Lúc này, Miêu Nghị đang ngồi trầm lặng trong một chữ vật không gian. Trên tay bắt lấy tinh đồ, không ngừng xem xét vị trí hiện tại, tính toán đại khái còn mất bao nhiêu thời gian mới có thể tới nơi. Vì sao hắn để Vân Chi Thu làm tốt tư tưởng chuẩn bị triệt đi? Lo âu trong lòng hắn so với Diêm Tu, chí ít không ít. Chẳng những lo lắng những điều như Diêm Tu, còn có cả tính mạng của bát giới. Một đời này trong những mục tiêu hắn đều mạng phấn đấu chính là vì hy vọng người nhà có thể sống yên lành. Mặt ngoài, Thanh Nguyệt phi tốc, cao tốc phi hành, toàn bộ tinh môn bên đường đã được liên hệ trước không có gì ngăn trở. Thanh Nguyệt vừa đến, cũng không có cần tiếp thụ kiểm tra, trực tiếp thông hành xuyên qua. Đám tướng lĩnh đồng hành cùng Dâm Tu được thả ra, không ngừng là tứ xứ quan sát xung quanh. Hắn ở ngay mặt lương tinh cầu kia. Thất giới đại sư dẫn theo chúng nhân lệch khỏi lộ tuyến trên một đạo, ngón tay chỉ hướng một viên tinh cầu hoàng phù. Mặt lưng. Diêm Tu âm trầm sấm lên một tiếng, lập tức phân phó với chúng tướng hai bên. Chúng ta tới đây là vì đối phó yêu tăng Nam Ba. Mọi người binh phân 10 độ, phong bế lục tức. Báo sao hướng đó, gặp kẻ phản kháng, tháo chạy, giết. Đối phó yêu tăng Nam Ba, chư tướng đều cả kinh. Diêm Tu phóng ra 500 vạn thân quân, nhân mã tấn tốc phân thành 10 độ bay thẳng đến viên tinh cầu hoàng phù. 10 phân hướng bao bọc đánh hướng mặt lưng tinh cầu. Là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát, nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Khi một đạo pháp lực cường hãn thấm từ dưới đất quét qua thân người bát giới hoàng biết hắn xong rồi. Oanh một tiếng, trong tiếng chấn vang trời lở đất, bát giới đột nhiên lao vào bên người Mộc Na, làm phép ngăn trở cho nàng. Một tòa lớn trên đỉnh đầu trực tiếp bị sốc lên. Động tĩnh vừa ra, đám người Nam Ba trên đỉnh núi nơi xa mở pháp giãn ra nhìn, đã biết tìm được mục tiêu, tấn tốc lách mình lướt tới. Trong đống loạn thạch bay tứ tung, động tĩnh hơi chút dừng lại. Mộc Na nằm dưới thân bát giới bị hù sợ hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đến giờ nàng còn chưa ý thức được nguy hiểm đang cận kề. Bát giới ngẩng đầu lên không khỏi cười thảm. Trên không đã lơ lửng một nhóm người, chính là lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Mà hai người bọn họ giống như con thỏ đang trốn mình trong hang. Bát Giới lôi kéo Mộc Na đang chìm vào kinh hãi đứng lên, ánh mắt quét qua chúng nhân một cái, không biết kẻ nào mới là yêu tăng. Sợ đối phương mạo nhiên ra tay hướng đến Mộc Na, vội vàng kéo mặt nạ xuống, lớn tiếng nói. Na bà, ra ra ở đây. Trực tiếp lộ ra thân phận là bởi vì không muốn chết, chỉ cần Nam Ba biết quan hệ giữa mình cùng đại ca, khẳng định muốn lấy mình làm con tin để uy hiếp. Nếu chỉ là một mình, hắn tuyệt đối không nghĩ gây phiền toái gì cho đại ca. Nhưng có Mộc Na ở chỗ này, hắn không tiếc đại giá cũng bảo hộ nàng. Chỉ cần có thể nghĩ cách còn sống, đại ca khẳng định sẽ có biện pháp từ trên tay Nam Ba cứu ra bọn họ. Trong đám người huyền phù trên không trung, một người sửng sốt một lúc, tức thì ngửa mặt lên trời, bật cười ha ha. Ta còn tưởng là ai có thể tránh qua sách mệnh phạm âm, hóa ra là Bát Giới tiểu sư phụ, thà sớm để nghĩ đến. Tiếp đó lách mình hạ xuống đất, một mặt đầy ý cười bước lại gần Bát Giới, không phải ai khác chính là yêu tăng Nam Ba. Đám người Tả Nhi cũng lách mình đi theo, nhưng vào lúc này, người phụ trách dư cạnh trên không trung đột nhiên kêu lên. Không hay, có người tới. Chúng nhân tấn tốc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng trên không trung quả thực rất nhiều nhân mã mặc thiên đình chiến giáp hỏa tốc bay tới. Quả thực là từ tứ phía bao vây mà đến. Bát Giới đại hỉ, đoán rằng khẳng định là người của đại ca. Nếu không, sao sẽ tinh chuẩn kéo tới nơi này như vậy? Hắn thật không ngờ được người của đại ca lại chạy nhanh tới như vậy. Bởi hắn không biết đám người Diêm Tu vốn cũng đang ngay ở trên con đường này. Hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Sớm một chút, chỉ cần đến sớm một chút là tốt rồi. Bên quan hệ giữa Bát Giới cùng Ngưu Hữu Đức, Nam Ba cũng ý thức có khả năng là nhân mã của Ngưu Hữu Đức đang tiến đến. Vừa sợ, vừa giận. Đồng dạng cũng không ngờ đại quân Ngưu Hữu Đức có thể chạy đến đây nhanh như vậy. Hắn hối hận, không bố trí người dự canh trong tinh không. Là sơ suất, cũng không nghĩ tới mật đạo này lại giống như đường phố phồn hoa, không ngờ người đến người đi, thế này thì gọi gì là mật đạo. Thế nhưng chính sự chính là như thế, nếu hắn bố trí người dự canh trong tinh không, một khi phát hiện dị thường, hắn khẳng định liền chạy. Bên này lại cũng không bắt được Bát Giới, nhân duyên tế hội là thứ đã được định sẵn trong tối tăm, không ai khả lượng. Nam Ba đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng. Là người liên hệ. Nói rồi vung tay lên. Mang đi. Ê, đừng làm loạn, chúng ta nghe lời là được chứ gì. Bát Giới hú lên quái dị, nhưng cũng chẳng làm được gì. Hai người tấn tốc bị bắt lại. Bát Giới ra hiệu cho Mộc Na đừng nên phản kháng. Rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Sợ Mộc Na chọc giận bọn họ khiến bản thân bị thương hại. Đám người yêu tăng vút đi, tấn tốc bay lên không trung. Nhà nơi còn chưa bị hợp vây xông tới. Diêm Tu khẩn cấp, dùng tới, vọt tới nhân mã quét qua, tâm lý gấp gáp, quyết không thể để đối phương mang đi Bát Giới. Cảnh nhiên, không nhìn Bát Giới chết sống, vung tay lên, nà sát chi chít đưa quang bốn phương tám hướng phóng tới. Đám người yêu tăng vừa giận vừa sợ, đại bộ phận lưu tinh tiễn đuổi tới không kịp tốc độ phi hành của bọn họ. Nhưng lại có mấy đạo lưu quang từ trên trời, dùng tốc độ không thể tưởng tượng khẩn cấp đuổi đến, bức cho đám người yêu tăng không thể không ngừng lại giữa không trung. Vội vàng kết trận ôm đoàn chống đỡ. Tiếng nổ vang kịch liệt chấn hám tinh không. Mộc Na đứng trong đám người bị công kích sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nàng chưa từng nghe qua tiếng vang chát chúa như vậy. Sau một đợt chống đỡ, đám người yêu tăng biết nguy hiểm càng lớn còn ở mặt sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều ném pháp bảo, dù chỉ là để hơi chút chống đỡ một lúc cũng được. Quả nhiên bị ngăn lại như vậy, vô số lưu quang theo đó cũng dồn tới. Trong tiếng nổ vang, tất cả pháp bảo được ném ra bị đánh thành phấn vụn. Người bị bao vây bên trong ôm lấy đoàn thuẫn bài, liều mạng chống đỡ. Đợi tiếng nổ vang qua đi, đám người Nam Ba xông ra khỏi làn khói bụi dày đặc, lại không thể không dừng bước. Trên không trung, bóng người chi chít che phủ cả bầu trời. Bốn phía đều là đại quân đang vây tới. Phá pháp cung cũng lần nữa được kéo căng. Đám người Tả Nhi cũng chìm trong hoảng loạn. Mấy ngàn người hiện giờ chỉ thưa lại mấy trăm. Có không ít người trong người mang thương. Chỉ bằng một đợt phá pháp cung công kích đã thành dạng này. Lại đến một lần, đừng ai nghĩ sống sót được. Người duy nhất còn trấn định chính là Nam Ba. Thứ nhất, đời này của hắn không biết trải qua bao nhiêu lần sinh sinh tử tử, nhìn quen sóng to gió lớn. Thứ yếu là phá pháp cung, không giết được thần hồn của hắn. Còn thần hồn đám người này thì muốn trốn cũng không trốn được. Bát giới cũng bị hư không nhẹ. Lần đầu chứng kiến hiện trường công kích hung mãnh, cuồng bạo như thế của đại quân thiên đình. Uy lực như muốn tồn tan hết thảy, thực sự khiến hắn không rét mà run. Lại nhìn Mộc Na bị hồ đến kinh hồn bên người, làm phép an ủi nói. Không phải sợ, không phải sợ, là đại ca tới cứu chúng ta. Người bắt lấy hắn tấn tốc ra tay, khống chế pháp lực khiến hắn dù mở miệng cũng không phát ra tiếng. Vì trước đó cố ý lấy đào mạng nên chưa kịp khống chế hoàn toàn. Mộc Na nhìn hắn kinh khủng gật gật đầu, nghe Bát Giới nói là đại ca tới cứu, trong lòng ổn định lại một chút. Chợp mắt thấy đã chết nhiều người như vậy, Thất Giới đại sư một mặt bi thiên mân nhân, hai tay hợp hình chữ thập thì thào tự nói. Dù sao cũng tính là lưu lại được đám người kia. Diêm Tu thở phào một hơi, trong tay lấy ra tinh đinh liên hệ biểu nghị. Vương gia, đã đuổi kịp, có điều vẫn muộn một bước. Đồng thời khi chúng ta vừa tìm đến, nhị gia cùng một nữ nhân đã rơi vào trong tay của đối phương, thành con tin. Miêu Nghị thân tại chữ vật không gian dùng sức nhắm mắt lắc đầu hơi hoãn mình lại một lát, mới hỏi, nữ nhân nào? Diêm Tu hình dung một phen bề ngoài của Mộc Na. Miêu Nghị nghe xong đại khái minh bạch, hẳn là người của tinh đinh tộc. Nhưng hắn nghĩ không thông, sao Bát Giới lại đi cùng với một người nữ nhân tinh đinh tộc? Nửa buổi không thấy Miêu Nghị phản ứng, Diêm Tu chủ động. Vương gia đã vây chặt bọn họ, nhị gia trở thành con tin trong tay đối phương. Giờ làm thế nào? Miêu Nghị, Diêm Tu, không thể để bọn họ mang Bát Giới đi, hiểu không? Diêm Tu trầm mặc một lúc, trả lời. Vương gia, ta minh bạch. Miêu Nghị, yêu tăng không thám chi được gì từ Bát Giới chứ? Diêm Tu, hẳn không. Nhị gia vừa rơi vào trong tay bọn hắn, chắc còn chưa kịp làm gì. Miêu Nghị, lần này chắc không giữ được yêu tăng. Diêm Tu đã minh bạch ý của hắn, vì đổi lấy tính mạng nhị gia, vương gia khả năng bỏ qua cho yêu tăng. Miêu Nghị, bởi thế không thể để cho yêu tăng biết được gì từ Bát Giới. Một khi yêu tăng có cử động thẩm tra Bát Giới, ắt phải ngăn trở. Lúc tất yếu, có thể không tiếc hết thảy giá. Hiểu chưa? Diêm Tu tự nhiên hiểu được Miêu Nghị nói thế là có ý gì. Chỉ cần yêu tăng không khai thác được bí mật nào từ Bát Giới, vậy còn có khả năng làm giao dịch cùng vương gia. Một khi biết được bí mật, đồng nghĩa với việc vương gia không có khả năng sẽ tha cho yêu tăng ly khai. Cũng có nghĩa đã không còn khả năng giao dịch. Đối phương không dễ dàng thả ra Bát Giới. Hết thảy đại giá của vương gia tự nhiên cũng bao gồm cả Bát Giới bên trong. Đến bước này, có chút sự tình chỉ có thể do hắn đi làm, không thể đợi vương gia làm được. Một khi vương gia đuổi tới bên này, cho dù biết yêu tăng đã giành được bí mật từ Bát Giới, người làm sao có thể để vương gia trơ mắt nhìn huynh đệ chính mình chết đi? Yêu tăng là tha hay không tha? Một khi bỏ qua, có phần giao ngôn thật sự không che nổi. Nam quân sụp đổ, bao nhiêu người hiệu chung với vương gia phải trả giá nhân vong. Nếu không tha, thanh danh hại chết huynh đệ ruột thịt vương gia gánh nổi ư? Người muốn vương gia lựa chọn thế nào? Diêm Tu trả lời, đã minh bạch. Miêu Nghị, có thể đợi đến ta đến thì chờ, không đợi được ta tới, người chính mình nhìn mà làm. Tuần mệnh. Miêu Nghị thả xuống tinh đinh, một mặt chán nản, nội tâm tràn đầy cảm giác vô lực. Sau khi hạ mệnh kia với Diêm Tu, chính hắn đều mờ mịt. Trước thời khắc này, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ hạ lệnh sát thủ với Bát Giới. Vĩnh viễn không tin tưởng rằng có một ngày mình có thể hạ mệnh lệnh như thế. Trên mặt dần lộ cười, nụ cười thảm, hắn cười đám người quản lệnh công coi nữ nhi làm vật phẩm đưa tới đưa lui. So sánh cùng bọn họ, kỳ thực bản thân lại tốt hơn đến đâu. Thời khắc này, hắn lý tính là lý giải sâu sắc những điều đám người quản lệnh công vẫn làm. Chẳng lẽ Quảng Mỹ Nhi không phải là Trương Thượng Minh Châu mà quản lệnh công yêu thương nhất? Đúng vậy, cũng như hắn, tâm tình dành cho Bát Giới vậy thôi. Diêm Tu thu lại tinh đinh, không làm phản ứng gì, cũng không hạ mệnh. Ánh mắt quét qua đám người đang bị bao vây, muốn nhìn xem người nào là yêu tăng nam ba. Nhưng về cơ bản cả đám đều mang theo giả diện, không nhìn ra được. Mắt thấy bị trùng trùng vây khốn, ám sử sát mệnh phải âm cũng vô dụng. Nam Ba liền biết hôm nay mình dù chắp cánh cũng khó thoát. Cảm giác biệt khuất trong lòng không cách nào hình dung. Cái gì gọi là lật thuyền trong mương, trong cống ngầm, hôm nay hắn tự thân đã trải nghiệm. Bởi vì bản thân đuổi theo hai cái gia hỏa không ngờ chủ quan lại xa lưới. Đây không phải bẫy dập gì cả, bẫy dập bắt không được hắn. Ngược lại, như một chuyện ngoài ý muốn bắt được hắn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Hắn biết đi đâu nói lý bây giờ. Nhưng hắn không cam tâm, ánh mắt rơi đến trên người thất giới đại sư, ha ha cười nói. Đại hòa thượng, vừa biệt trong sơn cốc, không ngờ nhanh như vậy đã gặp mặt. Có muốn cứu tiểu hòa thượng không? Muốn cứu thì nhường đường cho bọn ta. Ánh mắt đám người chiêm tu lập tức tập trung trên người hắn, đoán hắn chính là Nam Ba. Thất giới đại sư hai tay hợp hình chữ thập nói, A-di-đà Phật, Nam Ba, đừng tạo sát nhiệt nữa, tha bọn họ đi. Nam Ba nói, Đại hòa thượng đang nói đùa đấy ư? Tu Phật nhiều năm như vậy, chẳng lẽ là tu vào bụng cho cả rồi. Thả bọn họ, người có thể khiến cho bọn họ thả chúng ta. Chỉ sợ tay ta vừa thả người, chúng ta bên này lập tức phải chết không có chỗ chôn. Dù lòng từ bi của Đại Hòa Thượng đi đâu cả rồi, muốn thả người cũng được, làm theo ta nói, để bọn họ lui ra, chờ đến nơi an toàn ta tự nhiên sẽ thả bọn họ. Thất giới đại sư hướng nhìn Chiêm Tu, lại thấy đám người Chiêm Tu mặt đều không biểu tình. Nhớ ra toàn bộ những người này đã phong bế đục tức, căn bản không biết bọn họ đang giao lưu cái gì. Lúc này mới lấy tinh linh ra liên hệ Biêu Nghị. Biêu Nghị chỉ trả lời một câu, tương tại ngoại quân lệnh bất hưu thù, hiện trường toàn quyền giao cho Diêm Tù phụ trách. Thất giới đại sư thấy vậy chỉ đành lấy ra một khối ngọc điệp rồi viết cho Diêm Tù để hắn xem. Sau khi Diêm Tù xem qua, dù tôn kính hắn nhưng lúc này nhãn thần nhìn hắn giống như một đứa ngu. Hắn cũng không biện giải nhiều với thất giới đại sư, miệng làm phép nói. Ta không tin hắn, chỉ cần đại sư có thể thuyết phục hắn thả người trước, ta sẽ để bọn họ đi. Đầu óc hắn có bệnh mới sẽ thả chúng đi trước. Thất giới đại sư chỉ biết đành chịu, lại tiếp tục nói dốc của Nam Ba. Bát giới mắt thấy tình cảnh này thì không hay. Tâm lý thầm mắng lão lừa ngốc vừa ngỡ ngẩn chen vào làm gì. Nếu người có thể biện thắng thì năm đó đã không thiếu chút nữa vái yêu tăng làm thầy. Không thấy nhân mã bên người đang đợi đại ca tới sao? Có điều không dùng được pháp lực. Ở chỗ này nói cái gì người ta cũng không nghe thấy. Chỉ có thể dương mắt nhìn thất giới đại sư. Tình thế đến nước này, hắn ngược lại đã bình tĩnh một chút. Chỉ cần người của đại ca khống chế được cục diện, tin rằng đại ca nhất định có cách cứu hắn. Còn thỉnh thoảng cười hướng Mộc Na đang kinh hồn chưa định vỗ an nàng. Nam Ba cùng thất giới đại sư chính là đang tán dóc. Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng truyền âm của Tả Nhi. Tiền bối, hai người này hình như rất trọng yếu với Ngưu Hữu Đức. Chúng ta chưa hẳn, không có đường sống. Nam Ba sửng sốt, tức thì hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy đại quân phá pháp cung vây chặt bọn họ một mực vẫn chuẩn bị. Cứ thế mà chờ đợi, chứ không ai động thủ. Người vây cung, kẻ bị vây vẫn duy trì một loại cục diện đối đầu kỳ quá như thế. Giờ Nam Ba mới phản ứng ra, đúng rồi, đã dồn hắn vào trong lưới, theo lý thuyết không nên bỏ qua hắn mới đúng. Đối phương không có lý do gì chờ đợi mà không hạ sát thủ, nguyên nhân chỉ có thể nằm trên hai con tin này. Nam Ba chính thức đánh giá Bát Giới từ trên xuống dưới một lượt. Hắn tuy biết quan hệ giữa Bát Giới cùng Miêu Nghị không cạn, lại gần cho rằng là xưng hô bình thường. Nhìn không ra có nửa điểm quan hệ huyết duyên, thật không nghĩ tới là Bát Giới có thể so được với người nằm trong lưới là mình. Hiện tại thực sự là suy xét kỹ càng. Bát Giới từ trong phản ứng của đối phương ý thức được phiền toái. Quả nhiên Nam Ba khẽ cua tay, đang khống chế Bát Giới, lập tức người ta đưa Bát Giới đến trước mặt của hắn. Chỉ thấy cánh tay Nam Ba khẽ lay động, kim quang thần hồn thoát xác mà ra, đang muốn ấn lên đại não Bát Giới, tìm tới lời quan hệ thực sự giữa Bát Giới cùng Miêu Nghị. Đồng tử Diêm Tu đột nhiên co lại, không ngờ đã đến lúc hắn phải đưa ra lựa chọn gian nan, đột nhiên lớn tiếng quát nói. Yêu Tằng, ta khuyên ngươi còn không nên đụng vào hắn, vạn sự đợi vương gia chúng ta đến rồi thương lượng, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Mặt Nam Ba lộ ra ý cười, dò xét nói. Vậy ư? Hắn trên tay ta, ta không tin các ngươi dám động thủ. Tay tiếp tục ấn về hướng đại não bát giới. Một khắc này, bát giới ý thức được phiền toái lớn, biết yêu tăng muốn làm cái gì, ý thức được mình sợ đã mang đến phiền toái rất lớn cho đại ca. Cho dù Diêm Tu không biết đối phương đang nói gì, nhưng đại khái cũng đoán được. Vậy ngươi không ngại thử xem. Nói rồi một cánh tay giương lên. Phá pháp cung chung quanh lập tức bảo quang lưu chuyển, kéo ra dây cung, ngắm chuẩn đám người yêu tăng, triển hiện ra sức uy hiếp cường đại. Rất rõ ràng, chỉ cần thu trưởng kia của Diêm Tu ném xuống, hết thảy đều kết thúc. Cảm thụ đến lạnh ý trong mắt của Diêm Tu, Nam Ba treo ở giữa trời không dám khinh cử vọng động. Đám người Tả Nhi cũng khẩn trương nhỏ giọng cầu khẩn nói, tiền bối, còn chưa tới sau cùng, chúng ta còn có cơ hội. Đừng à, nhấc cái tay kia ra, ngươi là ai? Ngươi hỏi qua đại ca ta chưa? Hỏi qua mệnh lệnh từ vương gia các ngươi chưa hả? Sư phụ, ngươi nhanh ngăn cản hắn, đừng để hắn làm loạn. Mắt thấy tiễn đa trên dây tùy thời sẽ phát xạ, uy lực khủng bố từ lực liên xạ mới rồi bát giới vẫn còn nhớ như in. Biết rõ một khi bắn tên, hắn và Mộc Na đều đừng nghĩ sống sót, khẩn cấp kêu loạn trở lên. Ai cũng không nghe hiểu hắn đang nói gì, Diêm Tu lại giao giả diện, hắn không nhận ra. Thân giới đại sư cũng khẩn trương, vội vàng hai tay hợp hình chữ thập khẩn cầu Diêm Tu dừng tay. Nhớ ra Diêm Tu không nghe được, lại viết lên ngọc điệp đưa cho Diêm Tu xem. Diêm Tu nhân đầu một cái, đại khái đoán được lão hòa thượng này viết cái gì. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp gật đầu ra hiệu với nhân mã đứng một bên. Lập tức, có người ra tay chế trụ thất giới, trực tiếp thu vào trong túi. Thân quân Biêu Nghị đều biết thân phận Diêm Tu, biết địa vị Diêm Tu tại vương phủ là gì. Ở một loại trình độ nào đó, thái độ của hắn chính là đại biểu cho vương gia. Thấy thất giới đại sư đều bị bắt, bát giới càng bị hù đến hồn phi phách tán, điên cuồng kêu loạn. Mộc Na ở bên thấy bộ dáng bát giới như vậy cũng sợ theo, nàng thật sợ hãi, nói bát giới. Ta sợ. Nhưng bát giới đã không nghe được, lúc này cũng không cố được nàng, nàng chỉ biết cắn môi im lặng. Cuối cùng Nam Ba không dám tiếp tục khinh cực vọng động, vừa nghĩ đến vòng xả kích trước đó, khi ấy thật là không cố đến chết sống của hai nhân chất, do dự một lúc rồi chậm chậm thu tay về thả xuống. Vô luận là Tả Nhi bên này, còn là Diêm Tu bên kia đều thầm thở phào một hơi. Tay Diêm Tu cũng chậm chậm thả xuống, bảo quang lưu chuyển trên phá pháp cung cũng dần dần thu liễm. Song phương xa vào cầm cự, chờ đợi, một mực chờ đợi. Đầy đủ đợi gần một ngày, Miêu Nghị cuối cùng chạy tới. Người do Diêm Tu phái tới đến đón trên lộ tuyến dẫn đám người Miêu Nghị tới đây. Phân phó đám người Thanh Nguyệt phong bế lục tức, Miêu Nghị thi triển tinh hỏa quyết, một tầng gợn sóng vô hình bao bọc quanh thân hắn. Nhân mã bao vây tách ra một con đường để Miêu Nghị đi vào. Trưởng lệnh Thiên Vương vừa đến, lập tức trấn nhiếp toàn trường. Trên giới nhân mã lần nữa tập trung tinh thần. Diêm Tu tấn tốc bước lên đệ kiến, truyền âm giới thiệu qua tình hình bên này. Tiếp đó chỉ chỗ Nam Ba đang bị bao vây, biểu thị đám người đó chính là yêu tăng. Miêu Nghị bay tới trận tiền, lúc đối mặt cùng Nam Ba, trong mắt đều lóe lên sát ý. Ánh mắt Miêu Nghị chuyển tới trên người bát giới, chỉ thấy bát giới lộ vẻ hớn hở như điên, hướng hắn hô to, gọi nhỏ. Ánh mắt Miêu Nghị chậm chậm rơi tại trên mặt của Mộc Na, không khỏi khẽ nhíu mày, không ngờ là thánh nữ Tinh Đình tộc. Hắn đã gặp qua Mộc Na. Tinh Đình tộc tướng mạo đặc thù không dễ dàng quên được, không nghĩ thông vì sao Mộc Na lại đi cùng bát giới. Ngưu hữu đức, Thiên Vương, Ngưu hữu đức, cuối cùng cũng đợi đến người. Na Ba cười lạnh nói, tâm ý hận đến nghiến răng kèn kẹt. Miêu Nghị hờ hững, thả người, tha bọn họ, ta thả người đi. Vừa nói đến đây, Nam Ba liền tức điên lên quát. Thủ đoạn này ngươi còn chơi chưa đủ ư? Hình như ngươi còn thiếu ta một món đồ đấy. Chính bản thân Miêu Nghị đều không ngờ đến sẽ tiến hành một lần giao dịch tương tự nữa cùng Nam Ba. Gián cách kỳ lạ ngắn như thế, báo ứng tới lại nhanh như thế. Hắn rất rõ ràng, lần này Nam Ba không có khả năng dễ dàng tin tưởng mình. Hắn cầm tay lật huyết tiên, hào quang rực rỡ trong tay, đương chúng đưa cho Nam Ba xem. Nam Ba hí mắt coi chừng, nói không động tâm là giả, tận mắt thấy huyết điên, tim gia tốc đập nhanh, nhưng cũng biết phải có mạng mới hưởng thụ được. Miêu Nghị đưa huyết điên ra nói, món đồ này cho người, thả người, ta tha các người đi, không thả người, đừng nghĩ một cái sống sót rời đi. Thấy hắn có thể giao lưu bình thường với mình, Nam Ba ám sử, sách mệnh phạm âm. Kết quả Miêu Nghị không chịu chút ảnh hưởng, trong lòng buồn bực. Quả nhiên có chuẩn bị, lúc này mới quát. Trước đem huyết điên cho ta. Miêu Nghị, ngươi tha một người trước. Lời này vừa nói ra, Bát Giới đột nhiên làm một động tác quái dị, không biết muốn ra hiệu gì với bên này. Thế là Miêu Nghị gật đầu một cái nói, để hắn nói chuyện. Nam Ba nhìn ra ý tứ của Bát Giới, gật đầu ra hiệu cho đám người đang khống chế Bát Giới. Kẻ sau buông cấm chế ra, chẳng qua vẫn khống chế Bát Giới. Bát Giới hô lớn, đại ca, trước thả Mộc Na, trước cứu Mộc Na, trong bụng nàng có hai tử của ta, trong bụng nàng có hai tử của ta. Hắn lo sợ Miêu Nghị muốn cứu mình đi qua để lại Mộc Na làm con tin. Hắn biết Miêu Nghị rất có khả năng sẽ làm như vậy. Mộc Na nghe được nhìn hắn, chảy ra nước mắt, khóc. Hai tử. Ánh mắt Miêu Nghị hướng Mộc Na, lại nhìn hướng phần bụng của Mộc Na, khóe miệng hung hăng giật một cái. Ánh mắt lại nhìn hướng Bát Giới giản trực như muốn ăn người. Nam Ba vẫy tay, để người dẫn Mộc Na áp đến bên cạnh. Một tay sướng hở bụng của Mộc Na. Y phục bị vuốt xuống, quả nhiên lộ ra bụng nhỏ đã lồi ra. Mộc Na ở trong tay hắn vừa kinh vừa sợ, lẩm bẩm phát run. Bát Giới giống như điên rồi giận dữ hét. Yêu tăng, buông tay thối của người trả. Nam Ba không thèm để ý, buông tay hướng nhìn Miêu Nghị cười nói. Trước đem huyết điên cho ta. Miêu Nghị hướng Mộc Na gật đầu. Trước ngươi thả nàng, thứ này ta cho ngươi. Nam Ba nhếch miệng cười khẽ vươn tay lại bắt Mộc Na. Một bàn tay dán vào sau lưng Mộc Na. Mặt đột nhiên hiện ra lệ sắc. Pháp lực phúng dũng đẩy ra. Phốc. Bộ vị tim ngực Mộc Na chợt nổ tung, tạo thành một đoàn huyết hoa. Cho ngươi. Nam Ba thuận thế một trường đẩy Mộc Na trực tiếp hạ sát thủ với nàng. Mộc Na hơi dương miệng lên, đôi mắt trừng to, người bay đi ra, bay về phía Miêu Nghị. Tầm nhìn dần dần mơ hồ. Mơ hồ nhìn ra một mảnh rừng rậm, rậm rạp xanh tươi. Đó là nơi nàng dưỡng sinh, tràn đầy sinh cơ. Một khuôn mặt trưởng lão mộc sâm ở trước mặt nàng, ngồi dưới một gốc cây đại thụ ôn tồn nói. Thế giới bên ngoài rất hung hiểm, rất nhiều người xấu. Lại phù hiện ra tình hình lúc gặp gỡ Bát Giới. Nàng nỗ lực quay đầu, muốn nhìn lại Bát Giới thêm lần nữa. Nhưng trước mắt toàn là một mảnh hắc ám, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì. Nước mắt nàng óng ánh, khe khẽ từ khoe mắt, phiêu hướng tình không. Bát Giới kinh ngây người, nước mắt cuống cuồng tuôn ra, triệt để thất khống, liều mạng dãy ruộng, điên cuồng hét lên. Mộc Na! Mộc Na! Yêu tao, tao liều mạng với người! Đại ca, giết hắn, đại ca, ta không sống cũng được, giết hắn cho ta, người giúp ta giết hắn, ta cầu ngươi. Thủ trưởng rũ trong ống tay áo của Miêu Nghị, nắm thành năm đấm, miệng banh chặt. Mộc Na phiêu tới, Thanh Nguyệt lóe ra ôm chặt thân thể mềm nhuyễn của nàng. Mắt nhìn, lệ ngân trên khuôn mặt tinh trí ấy, tấn tốc làm phép tra tìm. Phát hiện yêu tay xuống tay dị thường hoan độc, không chừa một... Không chỉ một trưởng tồi tâm, cả lục phủ ngũ tạng đều bị chấn vụn. Thảm trạng trong cơ thể kinh giận mọi nơi không nói đến lời. Thanh Nguyên ôm lấy Mộc Na tới trước mặt Miêu Nghị khẽ lắc đầu với hắn, tỏ ý không cứu được. Không biết bao người đang khẽ đánh giá phản ứng của Miêu Nghị. Miêu Nghị mặt không biểu tình hơi chút gật đầu, nhìn Bát Giới phía đối diện đang điên cuồng hét lớn tê tâm liệt phế. Thanh Nguyên thu lại thi thể Mộc Na đứng tránh sang một bên. Đám người Tả Nhi cũng kinh ngốc, không ngờ yêu tăng, không ngờ điên cuồng đến vậy, giao dịch giữ mạng mà cũng dám làm như thế. Không ngờ được rằng, đối với Nam Ba mà nói, có qua một vết xe đổ, hắn căn bản không tin Miêu Nghị có thể dễ dàng bỏ qua cho mình. Mạng Mộc Na chỉ là câu trả lời đối với những gì Miêu Nghị tự tung tự tác trước đây mà thôi. Đó chính là đại giá của người mà dám chơi ta. Nam Ba khẽ mỉm cười với Miêu Nghị nói, người! Cho ta người, đồ vật giao cho ta. Nói rồi một tay kéo đến Bát Giới, trực tiếp khóa chặt yết hầu Bát Giới, khiến Bát Giới không cách nào động đậy, không cách nào gầm rú, bộ dáng như tùy thời sẽ hạ sát thủ. Nước mắt Bát Giới như mưa, hắn thật hối hận vì cái gì không tu luyện cho thật tốt. Miêu Nghị, giết hắn, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Nam A cười nói, ngươi có thể thử, nhanh lên, đưa món đồ kia cho ta. Miêu Nghị cuối cùng không cách nào trơ mắt nhìn Bát Giới đi chết, tay áo khẽ vung huyết điên trong tay bị ném ra. Huyết điên bay lại gần, Nam Ba cách chảo cách không bắt đấy, đưa huyết điên đặt lên trước mặt tư thế kiểm tra một trận. Vì phòng bị Miêu Nghị xử trá, khi tra xét xong mới hấp thụ vào trong lòng bàn tay, đặt trước mũi người người, lại làm phép hút tới một giọt máu tươi của Mộc Na. Giọt máu tươi vào ngó sen bạch ngọc, hà quang rực rỡ tấn tốc bị hút vào. Nam Ba mới thu lại huyết điên, Miêu Nghị lạnh lùng. Thả người, ta thả người đi. Nam Ba nói, đơn giản thôi. Đột nhiên ra tay chế trụ pháp lực Bát Giới, buông tay để Bát Giới lơ lửng trước người. Hai tay Nam Ba nhẹ nhàng mở ra, vô cùng ôn nhu. Ngực cùng sau lưng lại phồng lên hai khối u, dứt khỏi thân thể du tẩu quanh người. Sau cùng, toàn bộ hướng song trường, đem song trường, trướng lớn mấy lần. Nam Ba vừa quát một tiếng, một trường vào lưng Bát Giới, trong lòng bàn tay tự hồ có đồ vật gì đó vào thể nội Bát Giới. Thủ trưởng bị trứng lớn mấy lần kia tấn tốc khôi phục nguyên trạng. Đoạn! Nam Ba quát một tiếng, đổi một trường khác vỗ vào lưng Bát Giới, tình hình tương tự lúc nãy. Làm xong hết thảy, Nam Ba vừa thu tay lại đột nhiên bản thân phun trong một búng máu, thân hình hơi lung lay trong thoáng chốc, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu thậm chí là thấm ra tờ máu. Mọi người đều là đăm đăm nhìn một màn này, Miêu Nghị miệng môi cắn chặt không biết Nam Ba đã làm tay chân gì trong người của Bát Giới, nhưng Bát Giới tự hồ chưa hề nguy hiểm tới tính mạng. Tả Nhi tấn tốc đỡ lấy Nam Ba. Tiền bối, ngươi sao vậy? Nam Ba thở dốc nói, nhục thân này cuối cùng vẫn không thích hợp với ta, không cách nào thi triển đại pháp được. Còn có một điểm hắn không nói, đó là lấy nhục thân này cường hành thi triển công pháp khiến hắn tinh thần đại tổn. Thả người! Miêu Nghị gầm lên một tiếng. Nam Ba vung tay gạt Tả Nhi cười nói Miêu Nghị. Người tự nhiên sẽ thả, nhưng cùng ngươi làm giao dịch ta không tin. Bởi thế ta cùng ngươi cược mệnh. Miêu Nghị lạnh nhạt. Người muốn cược thế nào? Nam Ba bắt lấy vài Bát Giới. Con tin ta cho ngươi, ngươi thả chúng ta đi. Nếu dám dở hoa chiêu gì, ta tùy thời sẽ thôi phát cấm chế trong thể nội tiểu tặc này. Nếu chúng ta an toàn đi xa, tự nhiên không cách nào khống chế từ xa được nữa. Người cũng có thể nghĩ cách chậm chậm hóa giải cấm chế trong người hắn. Miêu Nghị, ngươi cảm thấy ta có thể tin lời ngươi ư? Nam Ba, thế thì càng đơn giản, cũng đừng nói chuyện giao dịch nữa. Chúng ta cược mệnh, hoặc là hiện tại giết chúng ta, hoặc lại nhường đường để chúng ta đi. Con tin ta lưu lại cho ngươi. Miêu Nghị yên lặng một lúc, đột nhiên cánh tay áo khẽ vung lên đánh ra thủ thế. Đại quân đang hợp vây lại lập tức nhường ra một điều thông đạo. Na Ba nhìn quanh bốn phía một cái đối với Tả Nhi nói, đi. Thế này thật đúng là cực mạnh à. Đám người Tả Nhi hái hùng kiếp vía, phù lấy thân thể hư nhược của Nam Ba tấn tốc hướng tới lỗ hổng được mở ra bay đi. Nam Ba cũng giữ lời lưu lại Bát Giới, không mang đi theo. Đám người Miêu Nghị tấn tốc lách mình đi đến người Bát Giới, đặc biệt là Miêu Nghị vội vàng bắt lấy cổ tay Bát Giới tra tìm. Phát hiện nhục thân Bát Giới hoàn toàn hoàn hảo vô tổn, nhưng vừa dùng pháp lực đụng vào thể nội Bát Giới, kinh mạch trong thể nội Bát Giới lập tức phồng lên thành hình đoạn cầu. Dưới sự vận tác của dị pháp, huyết dịch tập trung tại từng điểm bành trướng lớn dần, trên mặt Bát Giới lập tức lộ ra thần sắc thống khổ. Dị tượng này khiến Miêu Nghị cả kinh, tấn tốc rút về pháp lực bản thân, không dám khinh cử vọng động, ngẩng đầu hướng nhìn đám yêu tăng đang đào đi. Dưới ánh mắt chờ đợi của mấy người Thanh Nguyệt, cuối cùng vẫn không dám hạ lệnh đuổi giết, trơ mắt nhìn đám người yêu tăng trốn sâu vào tinh không. Giờ cũng đuổi theo cũng khó lòng kịp, mấy người Thanh Nguyệt thở dài trong lòng. Yêu tăng thật không dễ dàng rơi vào lưới, không ngờ cứ thế bị bỏ qua. Mà Miêu Nghị lúc này quan tâm chính là làm sao cứu bát giới. Những người tấn tốc tại chỗ hoang vu trên tinh cầu bố trí trận, bố trí ra một cái tạm thời nghỉ cư, đặt chân thích hợp địa phương. Đợi đến lúc tử tế kiểm tra, Miêu Nghị thiếu chút nữa thì tức đến thổ huyết. Phát hiện chính mình bị yêu tăng trong một vố, dù hắn không tiếp tục làm phép công kích, thì cầu phồng lên trong thể nội bát giới vẫn tiếp tục bành trướng. Trên da thịt bát giới đã có thể nhìn thấy từng điểm phồng lên, dần dần biến lớn. Cứ theo đà này, bát giới đã tạo thành thiên sang bách khổng, phải chết không nghi ngờ. Nhưng thủ đoạn yêu tăng rất tà môn, Miêu Nghị thúc thủ vô sách, cao thủ bên người đổi hết người này sang người khác đều lắc đầu tỏ ý không làm gì được. Hắn không ngờ được rằng, đối với yêu tăng mà nói, đúng như câu vừa nãy, hắn một lần chịu thiệt trên tay của Miêu Nghị, căn bản không tin Miêu Nghị có thể tha hắn sống sót rời đi. Bởi thế, không tính toán để bắt giới được sống. Không tiếc thương nặng thần hồn bản thân cũng phải cường hành làm phép, trồng xuống cấm chế trong người bắt giới. Có thể trốn thì là vận khí, không trốn thoát thì có thể kéo người bồi táng. Đó chính là cược mệnh mà hắn nói. Yêu tăng thắng, Miêu Nghị thua. Thua rất thảm hại. A-di-đà Phật. Ở phía sau Phật hiệu của thất giới đại sư vang lên. Miêu Nghị trầm mặc gật đầu coi như chào hỏi, cũng không có tâm tình để khách khí. Diêm Tu Hiển Nhân đã đoán được tới trường hợp xấu nhất, thả thất giới đại sư là muốn để Đồ Nhi cùng sư phụ gặp mặt lần cuối, mới nói qua tình hình ở đây cho thất giới. Bát giới nằm trên mặt đất, khối u trên người càng lúc càng lớn, mặt đầy khổ sở run rẩy không ngừng. Thất giới đại sư ngồi bên người bát giới, sau khi kiểm tra tình huống trên người Đồ Nhi, dìu bát giới đang thống khổ bất hàm ngồi dậy. Chính mình bó gối ngồi đối diện, song trưởng hai người dán lên nhau, mặt lộ tử bi, chậm rãi khép lại hai mắt, liệm niệm có từ thì thào lẩm bẩm. Không là bất không là không, hết thảy là một, hết thảy là hết thảy. Bất thu pháp tướng, bất thu thi pháp tướng, bất thu là bất đi. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Bát giới kêu lên một tiếng, càng hiện vẻ thống khổ, chỉ thấy khối u phóng lên trên người bát giới bắt đầu lan động, lan hướng vị trí song trưởng. Từng khối u tá trợ song trưởng lan đến trên cánh tay của thất giới đại sư, lan đến trên thân thể thất giới đại sư. Mặc ai đều nhìn ra thất giới đại sư chính là đang cứu bát giới. Miêu Nghị không khỏi cùng đám người Diêm Tu đối mặt nhìn nhau. Không ngờ, phiến toại ma một quần cao thủ không cách nào giải quyết được. Thất giới đại sư không ngờ có thể giải quyết. Như thế đã khiến Miêu Nghị hớn hở, lại khiến Miêu Nghị hối hận không thôi. Hớn hở là bát giới được cứu rồi, hối hận sớm bớt như thế thì đừng nên tha yêu tăng rời đi. Khối u trên người bát giới càng lúc càng ít, hai mắt chậm rãi mở ra, cấm chế trong người chưa được giải trừ. Dưới sự áp chế pháp lực từ thất giới đại sư, thân thể không cách nào động đậy, nhưng nước mắt vẫn chảy lắc đầu nói. Đừng, sư phụ, đừng làm thế. Lão lừa ngốc, ta không muốn người thay ta chịu khổ. Chính là ta đáng chết. Đại ca, mau ngăn cản sư phụ. Lời vừa nói ra, người khác cũng sợ hãi cả kinh, không khỏi nghĩ đến cầu thất giới đại sư vừa lẩm bẩm. Ta không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục? Chẳng lẽ thất giới đại sư không cách nào hóa giải, chỉ là đem cấm chế trong người bát giới di rời đến người của hắn mà thôi. Nhưng không đợi Miêu Nghị kịp phản ứng, thất giới đại sư song trưởng nhẹ nhẹ đẩy một cái, bát giới liền té ngửa ra phía sau. Đại sư! Miêu Nghị tấn tốc ngồi tới bên cạnh thất giới đại sư đỡ lấy hắn làm phép tra xem. Kỳ thường không cần tra cũng biết tình hình không ổn. Những khối u sau khi chuyển rời tựa hồ mất đi khống chế, tốc độ bành trướng rõ ràng tăng nhanh rất nhiều, bị thổi lên như khí cầu vậy. Miêu Nghị thúc thủ vô sách, hoảng hốt, những người khác cũng không có cách hóa giải. Thất giới đại sư làm xong hết thảy, hai tay hợp hình chữ thập, một tiếng niệm A Di Đà Phật, trên mặt, trên trán, phút chốc hiện lên những nốt đỏ ửng. Ban giới cả lăn lẫn bò tới lôi kéo cánh tay thất giới đại sư, nói với Miêu Nghị: "Đại ca, nhanh giải khai cấm chế cho ta." Ta có thể hóa giải. Hắn chuẩn bị dùng giới môn công pháp chuyển tà pháp trong ngươi về thất giới đại sư về thể nội của chính mình. Miêu Nghị kéo Bát Giới tấn tốc ra tay giải trừ cấm chế trong người hắn. Bát Giới bắt lấy tay thất giới đang khoanh chân ngồi xuống. 3. Từng khối đỏ ửng trên mặt thất giới đại sư nổ tung, máu phun đầy lên mặt Bát Giới. Tiếng ba ba liên tiếp vang lên. Nốt đỏ trên người thất giới đại sư từng khối liên tiếp nổ tung. Cả người trong nháy mắt hóa thành huyết nhân. Khuôn mặt đã bị biến dạng. Trong thân thể đồng thời truyền ra từng tuỗi nổ tung, trầm vang. Đám người Miêu Nghị đứng ở một bên kinh ngốc, không biết nên làm như thế nào cho phải. Đừng mà, sư phụ! Bát Giới luôn cuống tay chân, hiển nhiên đã quá muộn. Trên mặt lẫn người hắn, đầy máu của thất giới đại sư, bắt lấy tay thất giới, tham khóc như đứa trẻ vô trợ. Nước mắt chảy dài trên má, nhìn thất giới, mặt mày đã bị biến dạng, lắc đầu liên hồi. Diêm Tu lấy ra tinh hoa tiên thảo cuống cuồng đưa cho thất giới đại sư chữa thương. Thất giới đại sư chậm rãi lắc đầu, hữu khí vô lực một tiếng. Vô dụng thôi. Biêu Nghị đặt tay ra làm phép tra tìm, mới phát hiện tâm tạng thất giới đại sư đã bị nổ tung. Căn bản không thể cứu được. Theo lý thuyết thì hắn nên tắc thở. Chỉ là khí tức trong thể nội vẫn đang lưu chuyển nhu hòa. Lại treo một hơi cho thất giới. Nhưng khí tức nhu hòa kia chính đang vận chuyển với tốc độ yếu dần. Miêu Nghị tay xoa đầu đứng lên, mặt nghiêng sang một bên, không nói được câu nào. Bát Giới dãy giụa quỳ xuống mặt thất giới, ngào ngào khóc lớn. Thân hình cong thành con tôm, đại não chui vào mu bàn tay khô gầy của thất giới. Lắc đầu nức nở nói. Vì cái gì? Sư phụ, ta không minh bạch. Vì cái gì ngươi luôn tốt, không có hảo báo? Thất giới đại sư từ từ vô lực nói. Sao lại không có hảo báo? Nếu Bần Tăng là người tốt, đối tốt với ngươi, không phải ngươi là thiện báo ư? Chẳng lẽ ngươi không cảm thụ được? Trong nháy mắt này, Bát Giới khóc đến chết đi sống lại, khóc giống như Lưu Thế gật đầu nói. Đệ tử minh bạch. Tay kia của thất giới đại sư gian nan nâng lên, đặt trên đỉnh đầu Bát Giới vô lực hỏi một tiếng. Xì nhi, có khổ hay không? Khổ. Bát Giới nức nở gật đầu. Có thể thả tay xuống hay không? Thất giới đại sư không biết còn muốn nói điều gì, lại đã vô lực nói tiếp. Tay đắp trên đầu Bát Giới chuột xuống. Lão lại cụp xuống ngực. Bát Giới không ngẩng đầu, nhưng đã cảm thụ được. Khóc đến gần như sụp đổ. Miêu Nghị nhắm mắt ngẩng đầu thật lâu không nói. Đám người Thanh Nguyệt tuy không nhận thức thất giới đại sư, nhưng thời này khắc này đều như Diêm Tu. Ánh mắt nghiêm túc kính cẩn, hướng nhìn di thể tàn phá đả tọa của thất giới đại sư. Đợi đến lúc Miêu Nghị hướng thất giới đại sư cùng xúc, đám người tân lĩnh cũng cúc cung theo, trên mặt đều được tôn kính phát ra từ nội tâm. Tiếp đó, những người khác dần lui xuống, Thanh Nguyệt lui ra trước, đặt di thể Mộc Na trên mặt đất. Hiện trường chỉ còn lại hai cỗ di thể, còn có hai huynh đệ. Một người sấp trước mặt thất giới đại sư khóc giống, một người chắp tay đứng ngưỡng vọng tình không. Đợi đến sự chú ý của Bát Giới chuyển tới trên người Mộc Na, quỳ bò đến trước mặt Mộc Na ôm lấy mãi không buông tay. Miêu Nghị hờ hững nói. Nói đi, đến cùng là có chuyện gì? Kỳ thực ta sớm tìm được cách bóc mơ tu luyện từ bảo khố bên trong. Bát Giới ôm lấy Mộc Na xì xì ngốc ngốc đem chuyện mình trộm trốn ra tàng bảo tại Nam Vô Môn chơi đùa nhất nhất kể ra. Miêu Nghị thờ ơ ngưỡng vọng tinh không, cuối cùng đã minh bạch. Thì ra nhiều năm như vậy, người huynh đệ này một mực đang lừa hắn, thỉnh thoảng kêu ca nó tịch mịch khó nhịn, kỳ thực là đang lừa gạt, mà Bát Giới cũng thường xuyên chạy tới hội tụ cùng Ngọc La Sát, nhưng Ngọc La Sát lại đang giúp Bát Giới che giấu hắn. Được lắm, lão nhị, người khá lắm, lừa ta nhiều năm như vậy, bao nhiêu người tưởng muốn có cơ hội an tâm tu luyện ở trong này mà không được. Thì ra, những thứ ta có, những thứ ta liều mạng nỗ lực giành giật nhiều năm qua, ở trong mắt người lại chẳng đáng chú ý. Miêu Nghị lộ ra thần sắc tự diễu, cúi đầu lành lạnh nghiêng đầu nhìn Bát Giới. Bát Giới lệ chảy đầy mặt, ngẩng đầu nói: "Đại ca, ta sai rồi." Miêu Nghị chắp tay đi tới trước mặt hắn, cúi người xuống, mặt cơ hồ đụng đến trên mặt Bát Giới. "Lão Nhị, người có biết vì cứu ngươi, ta đưa cho yêu tăng thứ gì không? Ta đưa cho yêu tăng huyết điên, có thể giúp yêu tăng thúc giục nhục thân. Một khi yêu tăng khôi phục thực lực năm đó, không biết thiên hạ này có bao người có thể ngăn trở hay không. Ngươi thì cứu được rồi, chỉ là không biết sau này trên đời có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng dưới tay yêu tăng. Yêu tăng sẽ không bỏ qua cho ta, sẽ không bỏ qua cho dị dâu ngươi, sẽ không bỏ qua cho lão tam, cũng sẽ không bỏ qua cho những thủ hạ thân tín của ta. Hiện tại ta không biết đến cùng mình đã cầm bao nhiêu tính mạng người để đổi lấy mạng người, nhưng ta lại biết làm thế nào. Nhìn đến ngươi, ta liền nhớ tới cha mẹ ngươi, nếu như không nhớ công ơn nuôi dưỡng của bọn họ, sợ rằng ta đã không sống đến hiện tại, cũng không có hôm nay, bởi vì không cách nào trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, cũng không cách nào làm ra chuyện giết huynh đệ chính mình ngay trước mắt thủ hạ, chỉ là ta không ngờ sẽ hại chết Thất Giới đại sư. Nhiều nghiệt, ôi, ta càng ngày nghiệt càng sâu." "Đại ca..." Bát Giới khóc giống lắc đầu nói: "Đều là ta sai, đều là ta sai. Người đánh ta mắng ta đều nhận, giết ta cũng được, người đừng như thế." Miêu Nghị đứng lên lắc đầu cảm thán: "Ta không mắng người, cũng không đánh người, càng sẽ không giết người. Không phải người sai, là ta sai. Người lớn, ta không nên quản người như thế, là tiểu hài tử, cũng không quản được người. Thật là quản không được." Nói rồi chậm chậm xoay người lại, chậm chậm mà đi, đưa lưng về, vẫy vẫy tay hữu khí vô lực. "Sau này ngươi có thể yên tâm, ngươi hy vọng tự do, vậy thì cứ tự do mà đi, ngươi thích thế nào cũng được. Ngươi như gặp phải phiền toái, vấp phải hố không lên được, ta có thể giúp ngươi thì tận lực giúp ngươi, không giúp được ngươi, ngươi cũng đừng có trách ta. Sau này ta cũng sẽ không mắng ngươi, cũng sẽ không đánh ngươi, sau này cũng sẽ không quản ngươi. Sư phụ ngươi đãi ngươi không sai, nói thế nào cũng là cứu ngươi một mạng, an táng hắn cho tử tế." Lúc nói những lời này, cả người Miêu Nghị tự hồ đã già đi mấy chục vạn tuổi, chậm chậm đi về phía trước. Thân hình tự hồ có phần khom còng, khiến người khó tin tưởng hắn là thiên vương trưởng lệnh nam quân, anh khí bừng bừng, bá khí đủ 10 trước kia. Từ trong người Bát Giới, hắn cảm thụ được cái gì gọi là bi ai như tâm chết, là lớn. "Đại ca!" Miêu Nghị lách mình xung thiên mà đi, không nói thêm gì, thu gọn nhân mã theo đó cùng khoái tốc tiến vào sâu trong tinh không. "Đại ca!" Bát Giới thấp giọng nỉ non, lại nhìn nét mặt tinh trí không còn huyết sắc trong ngực, vùi đầu thật lâu ôm trước di thể của Thất Giới đại sư. Mấy ngày sau, Độc Tinh, sóng ngầm dưới đất, cửa động tàng bảo khố Nam Vô Môn. Bát Giới tay hợp hình chữ thập chậm rãi đi vào. Cửa động sau người, một người đàn ông một tiếng liền khép kín. Bát Giới bước lên liên hoa bảo tọa, nhìn bạch xà uốn lượn xoáy vòng trên liên hoa khẽ cười. Cuối cùng chậm rãi đi đến trước tọa đài, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng ngâm sướng: "Phi mà phi kiếp, bất trụ bất không, vô trần vô cấu, mạc anh, mạc tông, vật sân vật ái, nan thủy nan trung, niêm hoa hướng vật, như thi nhất mộng." Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Linh Sơn, khí tượng vạn thiên, thủy khí như hồng, long phi phượng vũ, khiết bạch như ngọc, cao cấp như lâm. Trung minh tham thắm, đệ tử Phật môn tự tám phương vẫn tập, khách quý các nơi nườm lượp mà tới. Miêu Nghị quảng lệnh công khấu Lăng Hư đằng phi thành thái trạch, năm vị thiên vương nối áo giá đâm. Linh Sơn cũng phái ra năm vị thân phận tương đương nghênh tiếp. Ngọc Diện Phật cũng ở trong đó, chủ động tiếp dẫn Miêu Nghị cùng đi tới nơi nghỉ trọ, là trên một tòa sơn phong cao chót vót. Trên đỉnh núi của một tòa chùa viện tĩnh lặng, trong đó có một tòa bạch ngọc thấp do nguyện lực ngưng tụ mà thành. Bốn phía có không ít tiểu tháp, hoàn cảnh xung quanh thanh u, nhân mã phòng ngự chỗ này toàn bộ đã đổi thành người của Miêu Nghị. Nơi đặt chân của bản thân Miêu Nghị là bạch ngọc tháp cao nhất trong chùa viện. Ngọc La Sát dẫn đường cùng đi tham quan. Miêu Nghị cũng bình lui nhân viên đi theo. Hai người chậm chậm dạo bước lên tháp. Đứng bên đỉnh tháp nhìn ra Linh Sơn, ngàn vạn khí tượng. Linh khí bay bỏng mờ mịt phụ trợ với cảnh trí, thật khiến người ta tâm thần sảng khoái. Không có loại cảm giác xa hoa, lại hiện lộ ra vẻ sưng sức trang nghiêm của Linh Sơn. Không có người ngoài, Ngọc La Sát truyền âm. Đại ca yên tâm, tay chân thanh chủ còn chưa vươn tới chỗ này. Phật chủ sẽ không để thanh chủ một nhà độc đại. Linh Sơn là an toàn, có động tĩnh gì ta sẽ tùy thời thông tri người. Miêu Nghị gật đầu nói, xin phiền. Ngọc La Sát, người một nhà không nói hai lời. Đại ca, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thất giới đại sư vì sao không tới? Nơi này nàng đã làm chuẩn bị tiếp ứng thất giới đại sư, ai ngờ liên hệ không được. Miêu Nghị chỉ nói thất giới đại sư sẽ không đến, có lời gặp mặt lại nói. Miêu Nghị hơi trầm mặc một lúc, cuối cùng nói. Đại sư đã viên tịch. Ngọc La Sát chấn kinh. Điều này sao có thể, thọ hạn hắn tuy không dài nhưng còn có đoạn thời gian. Có thể nói là chết trong tay yêu tăng Nam Bà. Miêu Nghị thở dài một tiếng. Ngọc La Sát cả kinh. Yêu tăng? Chuyện gì? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 540. Mình đợi mình chút xem mình quên rồi. 542 của một chuyện là Thiên Đế Sợ Vợ. Tập này thì mình thấy rất là cảm động với cả cái việc làm của thất giới đại sư cho bát giới. Thật sự là đến cái đoạn đấy thì mình cũng khóc rồi đấy. Quý vị để ý sẽ thấy. Từ đầu đến cuối chúng ta có thể thấy thất giới đại sư là một người rất từ bi hỷ xả. Tuy rằng có đôi lúc ông khá là bảo thủ, khá là kiểu như là cực đoan trong cái việc đấy. Nhưng cuối cùng ông đi một cách mình nghĩ là rất là buồn. Tuy ông cứu được bát giới, nhưng ông đã để lại cho Miêu Nghị, bát giới cùng với rất nhiều người khác một nỗi thương đau. Không làm vậy thì bát giới sẽ chết. Làm vậy thì bát giới và Miêu Nghị cũng áy náy. Tuy nhiên lựa chọn của thất giới đại sư là cứu bát giới, cứu người đồ đệ duy nhất của giới mạch nhất môn. Mình nói chung là ở trong chuyện này thì có lẽ thất giới đại sư là một người đáng khâm phục nhất, từ bi hỷ xả, không tranh lợi với đời, là một người giữ đúng cái tâm của người tu Phật nhất. Bát giới đã quyết tâm vào bảo tàng Nam Vô Môn tu luyện. Liệu bát giới có thể tìm được cái thần thông mà có thể tiêu diệt yêu tàng không? Quý vị hãy chờ trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ tập này thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.